Xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đàn thứ tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười vui đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Ngoài trời bao lá xinh tươi, bao cô gái đẹp cười trong xinh như hoa. Lòng là ta áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Bài bài em bé xung xích khung khích tiếng cười dụ nhau vui ca. Tình đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diễn dị à. Buồn bay cao đón chào mừng, hòa theo tiếng pháo đi đừng. Mừng xuân nay đã về rồi và đông đã vượt qua. Ngầm trời bao trên cánh đồng, bao bác nông ngừng cày ruộng vui.